Các bạn này học nhiều tài liệu lắm đó. Thì cái thứ 39 là cái thấy của người chứng đạo về tâm, pháp, căn, trần. À, để ý bốn từ này phải học cho kỹ. Vấn đề tâm, pháp, căn, trần. Bây giờ nói cái căn trần trước để cho ai nghe cũng nhớ lại được hết. Căn á là nói về phần trong thân của con người. Con người mà nó hoàn thành một cái chỉnh thể là một con người á, là nó thông qua 6 căn. Đó là mắt, là con mắt. Tai là lỗ tai. Mũi là lỗ mũi. Thân là cái thân hình. Ý là cái cơ quan nhận thức, mà cái căn của nó là cái bộ não. Thế thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, não, đó gọi là lục căn. Sở dĩ gọi nó là căn á là vì nó là cái chỗ để cho nó biểu lộ ra cái tâm. Cái chỗ nó biểu lộ ra cái tâm, nó biểu lộ ra nương vào căn mà nó biểu lộ cái tâm ra. Chứ nếu nó không có biểu lộ ra cái căn á thì người ta không có biết, không làm sao biết được con người có cái tâm đâu. Cho nên con người mà sở dĩ là nó thành con người á, nó hoàn thành một con người á, là do con người có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý căn. Từ cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý căn đó làm cái chỗ nương gá cho cái thấy, cái tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, tánh xúc, tánh biết. Do gì có cái tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh xúc, tánh biết, cho nên mới gọi là một động vật cao cấp, gọi đó là một chúng sanh hữu tình. Chứ nếu mà không có cái tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, nếm, xúc, biết khôn hơn các cái loài khác thì cũng chẳng ai biết đó là con người hay là con gì cả. Còn sở dĩ con người gọi là con người là do có cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết cao cấp, thông minh hơn tất cả những cái loài động vật khác. Vì vậy mà con người được gọi là con người, là nó thông qua 6 căn và 6 thức. Thế thì là nói về căn đó là nó ở trong nội thân của ta. Nó gọi là lục căn nội sắc, nó thuộc về vật chất ở phần bên tự thân của ta. Còn trần là gì? Trần là bên ngoài, cũng là lục trần, cũng là sắc, nhưng mà 6 cái thứ sắc này nó ở bên ngoài, cũng là vật chất. Nhớ rằng chữ sắc là vật chất ấy. Trần bên ngoài nó gồm có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, gọi nó là trần. Sắc là vật chất nói chung, thanh là âm thanh đây, hoặc là tiếng nói đây, nhiều thứ tiếng đều gọi là thanh hết. Hương là mùi hương, chẳng hạn như hương hoa lài đây. Vị là mặn lạc chua cay, giác đắng vân vân. Xúc là những cái đối tượng để cho cái thân này nó đụng chạm đến, chẳng hạn như mềm, cứng, trơn, rít, nhám, nặng, nhẹ. Đó là gọi là xúc, cái đối tượng sở xúc. Pháp là những cái hình bóng của cái sắc, cái thanh hương vị xúc pháp đó, nó ảnh hiện vào ở trong cái tâm trí của con người để cho con người nhận biết được những cái sự vật hiện tượng đó ở bên ngoài. Thế thì 6 cái món đó ta gọi là trần, cũng thuộc về vật chất hết. Thế là căn và trần nè. Rồi mà trần đó là vì nó có cái công dụng làm nhiễm ô. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nó có cái công năng làm nhiễm ô, nó có khả năng làm nhiễm ô cho cái thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, xúc, tánh biết của con người. Vì vậy cho nên sắc thanh hương vị xuất pháp, người ta gọi nó là lục trần ngoại sắc, tức là vật chất ở bên ngoài nó có cái tính làm nhiễm ô cho lục căn, cho cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết. À, nên anh ta gọi là lục căn hay lục trần. Căn lục trần vọng tác vô biên chi tội, nữ tử chúng đẳng tự vi chân tánh, uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh như tham nhiễm, thập triền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân, lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Câu đó hay đó. Đệ tử chúng con sống trái với cái chân tánh của chúng con. Chân tánh của chúng con là thánh thiện lắm, là Phật tánh, là có khả năng phát hiện ra cái trí tuệ Như Lai đức tốt. Vậy mà chúng con sống trái với cái Phật tánh đó, cái chân tánh đó, chạy theo cái dòng chảy của sông mê, của nhập mê lưu, tùy sanh tử, chạy theo cái dòng chảy của sanh tử, của mê mờ, mà chúng con bị chìm nổi ở trong cái sông mê, cái biển ái, trục sắc tinh như tham nhiễm. Chúng con chạy theo âm thanh, chúng con chạy theo sắc, hình sắc, chúng con chạy theo hương, theo vị, theo xúc, theo pháp. Do vậy mà thập triền thập sử nó tích lũy lại, nó tạo thành cái nhân hữu lậu cho chúng con, thành ra chúng con đau khổ vô cùng. Rồi lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Sáu cái căn của con, mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó xúc đối với sáu cái trần ở bên ngoài, đó là sắc thanh hương vị xúc pháp. Do vậy mà nó tác động nó quanh hành, nó làm cho vô biên chi tội, nó làm tội không biết bao nhiêu mà nói. Mà do căn và trần, lục căn nội sắc và lục trần ngoại sắc, nó vọng tác vô biên chi tội. Chứ vọng tác vô biên chi tội cho nó không có thật nha, hay lắm. À, nó không có thật vậy mà nó làm ra tội được chứ, nó không có thật mà nó làm cho đau khổ được. Hôm qua nè, nhà hoàng này nghe có cặp thanh niên nam nữ 20 tuổi, 22 tuổi gì đó, tại vì là lục căn lục trần nó kêu bằng trục sắc thanh như tham nhiễm, chạy theo sắc thanh mà. Thế nghe đại khái là như là tờ báo đăng yêu rồi yêu khát huyết. Rồi nghe nói mới làm đám cưới à, 2 ngày à, làm cưới rồi mà lại không yêu cái người yêu, không yêu cái người yêu, lại đi yêu cái người khác. Mà yêu người khác là không tội nguyện, là gia đình không vừa lòng hay sao đó. Rồi nghe nói hai người thiệt là gan nha, nghe nói cột nhau cái rồi nhảy dưới cầu Bình Lợi. Anh người đại khái là nghe nói vậy đó. Tất nhiên là mình không ở trong hoàn cảnh đó, nhưng mà đại khái là người ta suy luận ha, là người ta nói vậy đó. Thế thì cái đó là tại vì cái bằng trục sắc thanh như tham nhiễm đó, mình chạy theo sắc, cái mắt mình chạy theo sắc, cái lỗ tai mình chạy theo âm thanh, mà cái khổ nổi cái sắc là của cái người yêu của mình đó, mà cứ rồi đó cũng là sắc cũng là thanh đó chứ. Vậy mà mình không tham nhiễm, mà mình tham nhiễm cái sắc thanh của cái người thứ hai. À, nó kỳ lạ vậy. Cho nên mới thành ra thập triền thập sử, mới tích thành hữu lậu chi nhân ấy, làm cho đau khổ vô cùng, rồi cuối cùng chết. Chết về thấy nó đã vô cùng vô tận. Thì cũng từ cái kiểu chết đó, cho nên ở Đà Lạt mới có cái gọi là đồi thông hai mổ đó. Mới có cái chỗ cho mình đi du lịch ấy. Ở đây vấn đề căn và trần nó ghê gớm vậy đó. À, còn bây giờ cái từ thứ hai nữa là tâm và pháp. À, tâm là pháp, tâm và pháp hai từ này nữa. Nhất tâm bất sanh thì dạng pháp câu, câu tức. À, trong nhà Phật có vậy đó. Cái tâm của ta mà ta làm chủ nó, ta đừng để cho nó duyên với dạng pháp. Thì dạng pháp ở bên ngoài giàu có, mà kể cũng như không có. À, nhưng mà nhất tâm bất sanh thì vạn pháp câu tức. Cái tâm của ta mà không sanh thì sắc thanh hương vị xuất pháp là nói chung vạn pháp nó nằm ở trong đó nha. Cho nên học cái chữ trần đó là để lục trần đó, cũng tức là đại biểu cho dạng pháp đó. Dạng pháp không ngoài sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. từ nó sáu thế tầng đó mà nó duyên sanh ra thiên hình vạn trạng, gọi chung là vạn pháp. Tức kỳ thật vạn pháp là cái gốc của nó là lục tầng mà nó duyên sanh ra cái hình tượng thiên sai vạn biệt đó. Thank you.